Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, mẹ của ngươi. Bạch Cảnh tham ấy ư, là ta, Trình Dạ, ta đã biết Trần Bình vị trí cụ thể, ngay tại thành Tây một cái bỏ hoang xưởng nhỏ bên trong. Ngươi lập tức dẫn người tới đi. Cái gì, ngươi hỏi ta làm sao biết? Ta đương nhiên là bằng vào ta thiên tài cơ trí to bằng não. Trinh thám đi ra, được. Không nói nhiều, người lập tức dẫn người tới đi. Buổi tối chỉ sợ giặc cướp chạy nữa. Trình Dạ nói xong câu này sau, liền cúp điện thoại, bắt Trần Bình chuyện, hay lại là giao cho Bạch Ngạn những thứ này chuyên nghiệp cảnh sát bỏ tới được. Trình Dạ chẳng qua là nói cho Bạch Ngạn tội phạm chỗ vị trí chính xác. Cũng không có tham gia náo nhiệt muốn đi tham dự tội phạm bắt ý tưởng. Quân tử không đứng dưới tường sắp đổ. Có lần trước kia thiếu chút nữa bị cướp phỉ một phát súng về Tây việc trải qua sau khi. Loại nguy hiểm này hệ số cực cao hoạt động. Trình Dạ tự nhận là hay lại là ít tham gia cho thỏa đáng. Dù sao, ai cũng không dám nói. Đã trở thành thứ liều mạng Trần Bình. Ngay mặt trước khi bị cảnh sát bao vây cảnh địa lúc, sẽ không làm cái gì cử động điên cuồng. Sau khi gọi điện thoại xong, Trình Dạ cười từ Lâm Bình trong tay nhận lấy cầu và tóc húi cua bang mọi người đang mảnh này trang địa thượng đánh banh. Về phần hổ đầu bang, đã sớm bị Trình Dạ đả kích ảo não chạy trốn bên kia. Bạch Ngạn ở cắt đứt Trình Dạ điện thoại sau, ôm mánh tay thật sâu cau mày, Bạch Cảnh Tham, là có phát hiện được gì mới không? Lúc này, Bạch Ngạn bên cạnh một cái cảnh sát viên hỏi, hai người bây giờ là ở Trần Bình thường qua lại một cái cửa quán rượu ngồi thủ. Bất quá, nhìn dáng vẻ, từ nơi này ngồi xổm Trần Bình có khả năng cũng sẽ không quá cao. Do dự mấy giây, hắn vẫn lựa chọn tin tưởng Trình Dạ phán đoán. Bạch Ngạn móc ra điện thoại vô tuyến, một tổ chú ý, toàn bộ rút lui trước mặt vị trí, đi thành Tây Đại Hoành bột mì xưởng, tập nã hung thủ, một tổ 5 vị cảnh sát viên, ở cộng thêm Bạch Ngạn, tổng cộng 6 người, mở ra 2 chiếc tăng cường, một đường bay nhanh hướng thành Tây, sau 1 giờ, chơi bóng rổ đánh rất mệt mỏi. Đang ngồi ở bóng rổ trên kệ nghỉ ngơi Trình Dạ, bỗng nhiên nhận được Bạch Ngạn điện thoại. Trình Dạ, Trần Bình chúng ta đã bắt, bây giờ đang tiến hành tra hỏi. Dương đội trưởng kêu ngươi lập tức tới sở cảnh sát. Điện thoại bên kia, truyền tới Bạch Ngạn kia hơi lộ ra thanh âm hưng phấn. Hung thủ giết người bắt, liền ý nghĩa, vụ án này đã phá giải hơn nửa. Được. Ta lập tức liền đi qua. Trình Dạ gật đầu một cái. Cúp điện thoại. Trình Dạ đối với Lâm Hổ nói một tiếng. Ta còn có chút chuyện. Liền đi trước. Đi thôi. Đi thôi. Lâm Hổ đánh chính vui mừng. Đối với Trình Dạ khoát khoát tay. Biểu thị biết. Đem cầu truyền cho ta. Lâm Hổ một bên hướng khung giỏ bóng rổ xuống chạy. Vừa hướng cầm banh người kia hô to. Ngay tại Trình Dạ xoay người muốn đi đang lúc, điện thoại vang lên lần nữa. Điện thoại tới nhân không phải là Bạch Ngạn, mà là Lâm Hổ mẹ. Trình Dạ tiếp thông điện thoại. A-di, đúng, là ta, chúng ta ở đâu? Chúng ta bây giờ ngay tại Hoành Đồ tiểu học này, chơi bóng rổ đây. A-di, không phải là ta không nghĩ nha, mà là Lâm Hổ cố ý muốn kéo ta tới này. Ta cũng không có biện pháp nha. Cái gì? Khiến Lâm Hổ nghe điện thoại. Đi, ta hỏi một chút hắn. Trình Dạ đối với sân banh gân giọng hô. Lâm Hổ, ngươi điện thoại, mau tới tiếp tục. Lâm Hổ cũng lớn tiếng hỏi. Ai vậy? Trình Dạ thêm giọng oang oang hét. Mẹ của ngươi, Thảo. Lâm Hổ hung hăng phun một cái. Rời ạ? Không, là ngươi mẹ. Trình Dạ biểu tình vô cùng nghiêm túc, cầu vừa vặn truyền tới Lâm Hổ trong tay. Hắn không quấn quýt những thứ này, quản hắn là ai mà. ta đều không nhận. Kêu đặc biệt sao xéo ngay cho ta. Lão tử đánh thẳng cầu đây. Đến, Bình ca, nhận banh. Lâm Hổ hét lớn một tiếng, đem cầu truyền cho Lâm Bình. Trình Dạ cầm điện thoại lên, làm truyền lời. A Di, hắn nói cho ngươi cút đi. Lâm Mẫu tức giận thanh âm từ điện thoại bên kia truyền tới. Cái này thằng nhóc con, nhìn hắn trở lại ta không đánh chết hắn. Nói xong, trực tiếp khí cúp điện thoại. Xem ra, đã đi phòng bếp mài đao. Huynh đệ, đi được. Trình Dạ trong mắt mang theo một tia đi xa thương cảm. Bất Xá ngắm ở trên cầu trường rớt mồ hôi Lâm Hổ liếc mắt. Nghĩ lại huynh đệ lên cao nơi. Khắp sen vào thù du thiếu một nhân. Yên tâm, huynh đệ. Hàng năm thanh minh quyển kia bài tập sách. Ta sẽ không quên đốt cho ngươi. Trình Dạ nghĩ như vậy. Không khỏi đỏ mắt, vành mắt. Xoay người, Trình Dạ dứt khoát rời đi. Bởi vì, bên kia, còn có càng chuyện trọng yếu chờ hắn. Làm Trình Dạ lần nữa ngồi xe đi tới Thanh Thành bót cảnh sát thành phố thời điểm. Thời gian đã là 6 giờ chiều. Hay lại là kia gian phòng làm việc. Trình Dạ gõ cửa mà vào. Phát hiện Dương đội trưởng cùng Bạch Ngạn hai người chính mỗi người hướng về phía một hộp hộp cơm. Dùng sức lay đến. Há, Trình Dạ tới. Ngồi, ngồi trước. Ăn cơm không? Dương đội trưởng chùi chùi miệng góc trên hộp cơm. Gặp Trình Dạ đi vào. Cười ha hả hỏi. Còn chưa kịp ăn. Trình Dạ nói thật. Tới, Dương đội trưởng đem một hộp hộp cơm đưa tới Trình Dạ trước mặt. Vỗ vỗ Trình Dạ bả vai, ăn cơm trước, ăn no mới có sức lực làm việc. Rát băng, rát băng, rát băng bên trong phòng làm việc. Ba người ăn sung sướng. Bạch Cảnh Tham, ngươi liền cho Trình Dạ đồng học nói một chút trước mắt vụ án tiến trình chứ. Cơm nước xong, Dương đội trưởng ôm một cái ngâm cầu kỳ giữ nhiệt ly. Cái miệng nhỏ thích ý uống. Bên kia, Bạch Ngạn nắm một kỷ lục ghi chép tiểu bồn bồn. Đối với Trình Dạ bắt đầu giới thiệu tình huống. Xế chiều hôm nay, căn cứ ngươi cung cấp vị trí. Ta dẫn đội đi đến thành tây nhà kia bỏ hoang xưởng nhỏ. Quả nhiên ở nơi nào phát hiện Trần Bình tung tích. Như đã nói qua, Trình Dạ, ngươi đến tột cùng là làm sao biết Trần Bình vị trí chính xác. Đây là một cái khiến Bạch Ngạn buồn bực rất lâu vấn đề. Trình Dạ cười nhạt, chỉ đầu mình, dĩ nhiên, là dựa vào ta thiên tài to bằng não. Bạch Ngạn trợn mắt một cái, tiếp tục nói, lúc ấy, cảnh sát chúng ta phá cửa mà hợp thời sau khi phát hiện Trần Bình đang ở, xem hoang mảnh nhỏ. Nói đến đây, Bạch Ngạn cũng là mồ hôi xuống. Lúc đó, Bạch Ngạn dẫn đội cầm thương phá cửa mà hợp thời sau khi thấy chính là Trần Bình ngồi ở phát đảo quốc trước máy vi tính. Trong tay nắm một cây tràn đầy công chính năng lượng vai u thịt bắp vật thể. Trên dưới có quy luật vận động hình ảnh. Thấy Bạch Ngạn mấy người một người nắm một khẩu súng xông tới. Mê mệt lại không cách nào tự kềm chế Trần Bình. Bị dọa sợ đến kia bành trướng vật thể, giống như là bị châm thủng khí cầu như thế. Lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng héo rút, sợ rằng cả đời này cũng rất khó lại cứng. Bắt quá trình ngược lại rất thuận lợi, tội phạm không có tiến hành bất kỳ hữu hiệu phản kháng, liền bị cảnh sát chúng ta tập nã quy án. Trần Bình đối với tội mình công khai không kiêng kỵ, thừa nhận chính là hắn mang Hàn Tiêu Tiêu từ thương trường thiên thai đẩy xuống, khiến cho Hàn Tiêu Tiêu chết tại chỗ. Bất quá, đối với mình có phải là hay không bị người thuê giết chết Hàn Tiêu Tiêu, một điểm này Trần Bình chính là giả định nói là mình chẳng qua là một lòng tham tiền, lo lắng Hàn Tiêu Tiêu báo cảnh sát, cho nên nhất thời nóng não nhẫn tâm mang Hàn Tiêu Tiêu từ mái nhà đẩy xuống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.